Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Lý, ông làm việc tiếp đi, con về nhà đây. Nói xong, cô xoay người rời đi. Khi bước ngang qua nhà trưởng phòng Tôn, cô gần như có thể hình dung ra cảnh lửa bùng lên dữ dội đêm qua. Nếu không phát hiện kịp thời, cả khu nhà e là đã bị thiêu rụi. Bức tường tầng một cháy đen kịt. Cửa sổ gỗ cũng chỉ còn lại những mảng than vụn. Trước cửa, trưởng phòng Tôn cùng hai người đàn ông khác đang hì hục tháo dỡ những bộ phận bị cháy. Tôn Đại Quân ngồi thẫn thờ bên bậc thềm, ánh mắt trống rỗng. Chắc hẳn anh ta vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vì mất con. Chiêu Chiêu, con đứng đó nhìn gì thế? Tiếng gọi bất ngờ sau lưng khiến cô giật mình. Quay lại, cô thấy bà cụ Lý, người từng vòi tiền nhà trưởng phòng Tôn. Tần Chiêu Chiêu theo phản xạ lùi lại một chút. Lần trước, bà ta không moi được tiền từ cô thì quay sang ép nhà Vinh Xuân Mai bồi thường. Con có nhìn gì đâu à? Bà cụ không để ý thái độ lạnh nhạt của cô, vẫn tiếp tục nói. Làm chức cao, giàu có thì sao chứ? Thằng mốc Tôn Đại Quân đó muốn có con nối dõi e là khó lắm. Nhà họ Tôn xem như tuyệt tự rồi. Tần Chiêu Chiêu cau mày, trong lúc gia đình người ta đang gặp nạn, bà cụ này chẳng những không đồng cảm mà còn buông lời cay độc. Người phụ nữ này thực sự quá đáng sợ. Cô không muốn dính dáng gì thêm, vội bước nhanh về phía nhà bố mẹ. Dọc đường, cô thấy đám cỏ khô ven lối đi đã cháy thành tro. May mắn thay, giữa hai nhà có con đường rộng hơn 2 mét, nhờ đó mà nhà cô không bị ảnh hưởng. Không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khói cháy, nhưng đường đi đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mở cửa bước vào nhà, cô thấy mọi thứ vẫn ngăn nắp. Bố mẹ cô thường ăn trưa tại nhà máy, nếu không có việc gì đặc biệt thì sẽ không về. Cô ngồi xuống ghế salon, lấy một quả chuối ăn rồi nghỉ ngơi một lát trước khi rời đi. Vừa ra đến cổng, cô đã chạm mặt mẹ của Vinh Xuân Mai. Bà ta đang đi cùng một phụ nữ khác, cả hai vừa đi vừa thì thầm với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy cô, sắc mặt mẹ Vinh Xuân Mai lập tức xa sầm. Định đến đây để cười nhạo chúng tôi phải không? Bà ta gằn giọng, ánh mắt tràn ngập căm phẫn. Bị mắng vô cớ, Tần Chiêu Chiêu vốn định bỏ đi, nhưng nghĩ lại, cô không muốn để họ hiểu lầm. Tôi không có ý cười nhạo ai cả, dạo gần đây bận rộn nên chưa kịp đến nhà trưởng phòng Tôn. Trước đây, bà cô của Vinh Xuân Mai từng nhờ tôi nói giúp vài câu để họ cho cô ấy trở về. Ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này, giờ thì đến đây làm gì nữa? Chuyện đã xảy ra rồi, cô có đến cũng vô ích. Giọng bà ta đầy tức tối, Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ bình tĩnh. Bà à, tôi không liên quan gì đến chuyện của con gái bà. Bà cũng đừng chút giận lên tôi. Con gái bà tự gây chuyện thì trách ai được chứ. Thôi, tôi đi đây. Bà cô của Vinh Xuân Mai vội níu lấy tay Tần Chiêu Chiêu, giọng điệu khẩn khoản. Tần Chiêu Chiêu, chị xin lỗi em. Chị dâu chị đang đau lòng quá nên mới mất bình tĩnh như vậy. Em đừng chấp chị ấy nhé. Tần Chiêu Chiêu lạnh nhạt rút tay về, ánh mắt không chút cảm xúc. Bà ấy đau lòng cũng không có quyền chút giận lên tôi. Tôi không phải bao cát để ai muốn đánh cũng được. Con gái bà ấy làm ra chuyện như thế, có trách thì tự trách bản thân không biết dạy con. Còn nữa, bà đừng kéo tôi không rảnh để dây dưa thêm. Nhưng bà cô của Vinh Xuân Mai không chịu buông tay mà nhìn cô đầy mong mỏi. Đừng đi vội, chị còn một chuyện muốn nhờ em giúp. Tần Chiêu Chiêu nhíu mày, trong lòng thầm khó hiểu. Chuyện đến mức này rồi mà vẫn còn muốn nhờ vả cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn định từ chối ngay lập tức, nhưng tò mò khiến cô dừng bước. Bà muốn tôi giúp chuyện gì? Xuân Mai bị bắt rồi, chắc em cũng biết. Chị với gia đình nó vừa từ đồn công an về. Người ta nói ít nhất con bé sẽ bị phạt 3 năm tù. Nhưng nếu có được sự tha thứ từ nhà nạn nhân thì có thể được giảm án. Thậm chí có cơ hội không phải vào tù. Em là người ở đây, mọi người đều tin tưởng em. Nếu em chịu đứng ra giúp, xin họ tha cho con bé. Nghe đến đây, Tần Chiêu Chiêu lạnh lùng ngắt lời. Dừng lại, chuyện này tôi không giúp được. Bà cô của Xuân Mai ngỡ ngàng. Sao lại không được? Trước đây em còn nói sẽ giúp chị xin tha cơ mà. Sao giờ lại đổi ý? Tần Chiêu Chiêu nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu đầy sự phẫn nộ kiềm nén. Các người có biết không, nếu lửa cháy dữ dội hơn, nếu không ai phát hiện kịp thời, nếu linh cứu hỏa không đến kịp, thì bao nhiêu mạng người trong khu dân cư đã bị thiêu rụi trong biển lửa rồi. Chuyện này không đơn giản chỉ là một vụ hỏa hoạn, mà là một vụ giết người. Các người muốn tôi xin tha cho một kẻ cố tình giết người sao? Không đời nào, nếu thật sự muốn xin tha, tự đi mà cầu xin bọn họ. Nói xong, cô hất tay bà ta ra rồi sải bước đi thẳng. Đúng lúc đó, xe buýt cũng vừa dừng trạm. Cô nhanh chóng lên xe, chọn một chỗ bên cửa sổ, không hề ngoảnh lại nhìn. 3 ngày nữa trôi qua, nhưng vấn đề về giấy phép hành nghề của Tần Chiêu Chiêu vẫn bặt vô âm tín. Nếu chỉ chậm 1-2 ngày thì còn chấp nhận được, nhưng giờ đã qua hơn 1 tuần mà vẫn không có kết quả, rõ ràng có điều không ổn. Cô bắt đầu sốt ruột thực sự. Sáng thứ 7, cô lại đến sở y tế để hỏi về giấy phép của mình. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ nhìn cô rồi thản nhiên đáp. Danh sách cấp chứng chỉ về các xã, huyện không có tên cô đâu. Cô sững người, sao có thể như vậy? 1 tuần trước các anh còn gọi điện báo cho tôi cơ mà. Vậy tôi không biết, thái độ thờ ơ của hắn khiến Tần Chiêu Chiêu bắt đầu nổi giận. Cái gì mà anh không biết? Giấy phép của tôi bị thất lạc chẳng phải trách nhiệm của các anh sao? Nhân viên kia lườm cô, giọng điệu nhếch nhác. Tính khí của cô cũng lớn đấy nhỉ? Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên như thế. Chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết đâu. Cách chương.